Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1410, dư hấu chọc giận ngươi rồi. Dư hấu ăn nhà ngươi cơm, góc chuyện audio.com. Cái này cung trang mỹ nhân chính là hôm qua tại Văn Châu thị cùng Tống Thư Hàng gặp nhau váy dài phụ nhân, bên người nàng một cao một thấp hai thiếu nữ chính là lúc ấy trên Bạch Kình lộ làm tin tức tiểu cô nương các nàng đến từ thú giới, lần này tới thực tiên yến lớn nhất mục đích đúng là cùng bá Tống Huyền Thánh, gặp mặt hướng hắn lĩnh giáo ứng phó cửu u tà năng ô nhiễm chi pháp. Bất quá, từ đó lúc cung trang mỹ nhân biểu lộ đến xem, nàng đã hoàn toàn quên đi hôm qua cùng Tống Thư Hàng gặp nhau quá trình. Cho nên, nàng mới có thể vội vàng muốn cùng bá Tống Thánh Quân, gặp mặt thú tu một mạch Thanh Loan Thánh Quân phong tình tiên tử chào mừng ngài đến. Bí cảnh bên cạnh sớm có Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão đang chờ đợi. Lần này thực tiên yến, mỗi một vị bát phẩm huyền thánh, tiếp mời, đều có đối ứng Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nghênh đón. Cái này cung trang mỹ nhân, chính là thú giới một vị uy tín lâu năm huyền thánh, nàng Thánh Hào Thanh Loan, phong tình là tên của nàng. Màu phượng cùng song long hoàng kim chiến xa cùng một chỗ, dừng lại tại hư không đám mây phía trên, tạm tố hưu tức. Cung trang mỹ nhân mang theo một lớn một nhỏ hai thiếu nữ từ không trung hạ xuống. Xin hỏi bá Tống huyền thánh tới rồi sao? Cung trang mỹ nhân có chút chờ mong hỏi. Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão khẽ lắc đầu. Bá Tống tiền bối còn chưa tới, bất quá lần này thực tiên yến, hắn nên sẽ không chế tịch. Như thế rất tốt, cung trang mỹ nhân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hai vị thiếu nữ, đưa lên ba tấm thiếp mời tiến vào thực tiên yến chỗ bí cảnh. Một bên khác, cuồng đao tam lãng lại đem thu video gửi đi đến, cửu châu nhất hào quần. Bên trong, lần này tới chính là thú giới huyền thánh, lại là một vị tìm đến bá Tống thánh quân. Bá Tống tiền bối, người đến lúc đó ra sân, nhất định phải trấn trụ toàn trường mới được a, cuồng đao tam lãng nói, chống không tài khoản. Tam lãng tiền bối, đừng gọi ta tiền bối, hãy đến hoàng. Tu chân giới, đạt giả vi tiên, bá Tống tiền bối ngươi đã là huyền thánh cảnh giới ta một tiếng này tiền bối ngươi coi lên. Không nói cái này, ta nhìn liên tục hai vị bát phẩm thánh quân đều đang tìm ngươi, đến lúc đó bá Tống tiền bối ngươi nếu không thể trấn trụ tràng tử. Thực tiên yến, thượng nhất định sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến ngươi. Đoàn người đều muốn biết thiên niên đệ nhất thánh thực lực. Cuồng đao tam lãng nói, chống không tài khoản, mọi người không cần lo lắng cho ta. Bọn hắn cùng ta không phải cùng một tổ, ta đến lúc đó sẽ đi 20 tuổi tuổi tác trở xuống tiểu tổ đi. Cuồng đao tam lãng, Tô Thị A Thất, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, có xấu hổ hay không rồi. Ngươi đường từng một vị huyền thánh cũng không cảm thấy ngại đi hiếp đáp những cái kia 20 tuổi trở xuống tiểu khả ái. Bá Tống đạo hữu cũng bị tam lãng bệnh lây bệnh sao? Thất tu thánh quân nói thiên đạo phòng tối có thể từ căn nguyên thượng làm nhạt Tống Thư Hàng mấy người tồn tại cảm giác. Bất quá Tống Thư Hàng, hải châm thế giới, nhưng có thể miễn dịch loại này. Trong suốt hóa, trước đó thất tu thánh quân, lục tu tiên tử tứ tu đều ở tại Tống Thư Hàng hải châm thế giới, không nhận. Trong suốt hóa, ảnh hưởng, bất quá khi bọn hắn rời đi hạch tâm thế giới sau một thời gian ngắn, bọn hắn đối Tống Thư Hàng ký ức liền dần dần làm nhạt. Góc chuyện audio.com. Đến bây giờ thất tu thánh quân cùng quần bên trong đạo hữu đồng dạng trong trí nhớ liên quan tới Tống Thư Hàng bộ phận đã hoàn toàn trong suốt hóa. Không chỉ có là thất tu thánh quân, liền ngay cả hôm qua bị Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới thả ra quy tiền bối, thông nương, lý âm chúc mấy vị liên quan tới Tống Thư Hàng ký ức cũng mơ hồ rất nhiều. Chỉ là loại này ký ức phương diện làm nhạt tương đối chậm chạp liền bọn hắn bản thân đều không phát giác. Cũng may Tống Thư Hàng buổi sáng hôm nay đã đem bọn hắn đưa về hải tâm thế giới. Nếu không như tiếp tục tại bên ngoài ở lại một thời gian, bọn chúng cũng sẽ đem Tống Thư Hàng hoàn toàn quên. Hiện tại ngoại trừ cùng Tống Thư Hàng cùng nhau nhốt vào. Thiên đạo phòng tối, Vũ Nhu Tử Tô Thị A Thập Lục cùng chẳng biết tại sao không nhận. Thiên đạo phòng tối, trong suốt hóa ảnh hưởng bạch tiền bối cửu u thế giới bạch tiền bối tu bên ngoài, những người khác không sai biệt lắm đã đem Tống Thư Hàng đã quên sạch sành sanh, chống không tài khoản. Thì thật ta năm nay mới 18 tuổi tròn, liền xem như tuổi mụ cũng mới 20. Vừa vặn đủ xâm nhập cái kia 20 tuổi nhỏ tuổi tổ. Bá Tống tiền bối, ngươi đừng làm rộn, Lệ Chi tiên tử nói, chống không tài khoản, Lệ Chi tiền bối ta thật không có náo, Tống Thư Hàng vừa rồi rất muốn đưa vào. Lệ Chi ma ma, bất quá một khắc cuối cùng hắn cố nén tác từ chi hồn. Trọng thương muốn chết hiến công. Nếu như, ta nói là nếu như bá Tống đạo hữu thật là 20 tuổi trở xuống lời nói. Vậy hắn rốt cuộc muốn tham gia 20 tuổi phía dưới tiểu tổ. Vẫn là tham gia bát phẩm huyền thánh tiểu tổ. Hiến công cư sĩ sửa lại bản thân biệt danh. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. cái này, chỉ sợ phải xem Thực Tiên Yến đến lúc đó an bài. Lại nói, Hiến Công đạo hữu, thương thế của ngươi còn chưa tốt sao? Đừng nói nữa, bất hạnh a, Hiến Công cư sĩ thở dài. Bế quan địa điểm phụ cận có người chơi quân sự diễn tập, lần này ngược lại không có bị nổ thương, nhưng là nổ tâm ta hoảng. Đành phải lại dọn nhà, hiện tại thiên kiếp thương thế cũng còn không có khôi phục, trống không tài khoản. Không bằng thử một chút bái hạ Bạch Thánh, đây là Vũ Nhu Tử phát biểu, Bắc Hà tán nhân vội vàng nói. Không được a, lấy Hiến Công đạo hữu khí vận, nếu như hắn bái Bạch Thánh, nguy cơ cùng may mắn cùng tồn tại, lúc nói không chừng hắn sẽ chết tại trong nguy cấp. Trọng thương muốn chết Hiến Công, vận may của ta giá trị còn có thể cứu sao? Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong không người trả lời cái này làm người thấy chua xót vấn đề. Nơi này, Cuồng Đao Tam Lãng lại nói, lại có huyền thánh tới, lần này tới chính là người quen. Lần này tới chính là Thiên Nhiên Đệ Ngũ Thánh, Bí Đao Thánh Quân. Mặc dù là tân tấn huyền thánh, nhưng Bí Đao Thánh Quân phô trương không có chút nào tiểu. Chân hắn đạp một mặt rộng 10 mét lớn tâm chắn đại kiếm, mặt trên người trói mắt hoàng kim chiến giáp, ở phía sau hắn lơ lửng một thanh kim sắc vỏ kiếm. Chuôi này kim sắc vỏ kiếm, là hắn công đức chi quang cụ hiện hóa. Kim sắc vỏ kiếm tản ra nhàn nhạt công đức chi quang, từ thể tích nhìn lại, so Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân. Cùng Bạch Tiền Bối, công đức đại thụ, yếu nhược rất nhiều, nhưng là đương dương quang chiếu dọi xuống lúc đến, mọi người mới có thể nhìn thấy vỏ kiếm bên ngoài còn có một cái trong suốt cự nhân. Người khổng lồ kia lấy, vỏ kiếm, góc chuyện audio.com, làm trung tâm, đem Bí Đao Thánh Quân bao khỏa ở bên trong. Cự nhân đang không trung nhanh chân tiến hành, vững vàng rơi vào Thực Tiên Yến bí cảnh bên ngoài. Bí Đao Thánh Quân, chào mừng ngài đến, phụ trách Bí Đao Thánh Quân trưởng lão mỉm cười đón lấy. Bá Tống tới rồi sao? Bí Đao Thánh Quân lộ ra xuất khí thiếu dung, trưởng lão khẽ lắc đầu, Thiên Niên Đệ Nhất Thánh không hổ là Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, lần này đến đây tham gia Thực Tiên Yến huyền thánh, mỗi một cái đều đang chăm chú Bá Tống. Ha ha ha, Bí Đao Thánh Quân cười ha ha một tiếng, sau đó mặt hướng đại chúng. Bá Tống, Thực Tiên Yến thượng chúng ta đại chiến một trận. Không cần sợ ai là dư hấu, Bí Đao Thánh Quân đồng dạng quên đi Tống Thư Hàng bộ dáng. Bất quá có một việc hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn đã từng bại bởi Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, lần này, hắn bế quan đi ra thực lực tăng nhiều, đang muốn tìm về chàng tử. Kết quả vừa ra quan, liền cách không bên trong, Bá Nho Huyền Ma, một cái mang thai ngưng thị, đau hắn mặt mũi trắng bệch. Thù mới hận cũ, lần này Thực Tiên Yến bên trên, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Tu tiên trái cây ngũ cốc quần, dư hấu đạo trường, ta có câu MMP nhất định phải giảng, dư hấu chọc tới hắn. Dư hấu ăn hắn nhà cơm, dựa vào cái gì ai sợ ai là dư hấu, lệ chi tiên tử, táo xanh chân quân, sư huynh, đổi hắn, đổi cái rắm, dư hấu đạo trưởng nói, đổi qua, hắn đã sớm đi đổi. Mật đào tiên tử, để lệ chi xuất thủ đen hắn, lệ chi vừa vặn muốn tham gia Thực Tiên Yến. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, lệ chi tiên tử nói, dư hấu đạo trưởng u buồn thở dài, ta có loại dự cảm xấu, Bí Đao Thánh Quân câu này chết tiệt. Ai sợ ai là dư hấu, phía sau chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn liền muốn nhiều cái ngoại hiệu. Túng Dưa, Cửu Châu Nhất Hào Quần, ta đến, Tam Lãng chịu chết đi, Đông Phương Lục Tiên Tử tại quần có ích giọng nói lớn tiếng kêu lên. Ăn ta một kích chiến xa trùng kích cho ta triển nát cái này chàng căn phòng. Căn phòng, chờ đã, Lục Tử đừng làm loạn, Tam Lãng không ở trong phòng, hiện tại trong phòng chỉ có ta cùng vô danh cư sĩ, cùng vô danh A Tiên Tử, cùng vô danh B Bá Tống. Tô Thị A Thất vội la lên, Tống Thư Hàng, thần bí cư sĩ, Vũ Nhu Tử cũng chân trước vừa đến, Đông Phương Lục Tiên Tử chân sau liền lái xe đến đây. Nghe khẩu khí, nàng mở vẫn là chiến xa đến, Tam Lãng đâu, Đông Phương Lục Tiên Tử vội la lên, trăng sáng bao lâu có đảo, Tam Lãng đạo hữu đã đi, Thực Tiên Yến, hiện trường đi quay chụp thu hình lại, vừa rồi hắn không phải tại quần bên trong phát ba đoạn huyền thánh ra sân hình ảnh sao? Ta đi, vừa rồi ta không thấy quần bên trong tin tức. Ta cái này đi ép hắn, Đông Phương Lục Tiên Tử nói, bất quá tại triển Tam Lãng trước ai có thể nói cho ta biết chiến xa muốn làm sao phanh lại. Ta, không biết phanh lại ngươi là thế nào tới qua tới, ngươi điều khiển là hình hào gì chiến xa. Tô Thị A Thất vội la lên, trống không tài khoản. Đánh trước tay lái, ta nhìn thấy ngươi, nhanh đụng phải, mau đánh. Tống Thư Hàng đứng ở cửa sổ lúc thấy được nơi xa một cỗ. Ẩn hình, lơ lửng, chiến xa bọc thép chính hướng bọn hắn chỗ phòng ở đánh tới. Không tốt, Đông Phương Lục Tiên Tử lại kêu lên, tay lái gãy mất, trăng sáng bao lâu có, tắt máy còn tới kịp sao, Tống Thư Hàng, rút lui đi, phòng này coi xong. Tô Thị A Thất cười khổ nói. Mau trốn, Đông Phương Lục tiên tử tư thế xuất khí từ trong chiến xa nhảy ra ngoài, hét lớn. Oanh, góc truyện audio.com. Trên chiến xa phòng nhỏ lay động kịch liệt mấy lần, lại ngoan cường trống xuống tới. Tống Thư Hàng đứng ở cửa sổ tay phải chống đỡ tại cửa sổ chỗ. Cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công tề phát. 11 con tay nâng nho ra kinh điển viễn cổ thánh viên hiển hiện ngồi xổm sau lưng Tống Thư Hàng là chủ nhân trợ uy. Chiến xa bọc thép bị Tống Thư Hàng một tay chống đỡ. Lực va đập độ so Tống Thư Hàng tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, hắn một cái tay liền có thể tùy tiện ngăn trở. Xem ra, Đông Phương Lục tiên tử ngoài miệng nói muốn triển dẹp tam lãng, trên thực tế lực va đập độ cũng rất ôn nhu nha. Trong lúc đang suy tư, nơi xa có mấy đạo ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, rơi vào nơi đây, bá Tống, bá Nho, không sai, song Thánh Hào, là thiên hạ đệ nhất thánh. Bá Tống huyền thánh, bại lộ cách trương.